Chương 937, bái kiến Tống lão. Hạ Nhược Phi cũng không có nghĩ nhiều như thế, hắn sau khi vào nhà liền cóng lấy Tống Vi, đem bàn tay tiến vào trong túi, trên thực tế là từ bên trong không gian lấy ra trận kỳ đến, nhanh nhậu bố trí kỹ càng thời gian trận pháp. Hạ Nhược Phi đang chuẩn bị bước vào trận pháp thời điểm, nhìn thấy Tống Vi còn đứng ở đó bên trong, không nhịn được cười nói, phát cái gì lăng đây đi vào a, không phải mới vừa rất gấp lắm sao? Tống Vi khuôn mặt đỏ lên, thấp phun nói, ai cuống lên nói xong, mang theo một tia mê người phong tình nhìn Hạ Nhược Phi một chút, sau đó vừa sải bước tiến vào trận pháp bên trong. Hạ Nhược Phi cười ha ha, theo sát phía sau cũng đi vào thời gian trận pháp trong phạm vi bên trong trận pháp này, ngoài có 9 gấp 10 lần tốc độ thời gian trôi qua kém, nếu như hắn ở bên ngoài nhiều trì hoãn 1 giây đồng hồ, tương đương với Tống Vi liền muốn chờ hơn 1 phút đồng hồ. Ở trận pháp bên trong hướng về bên ngoài nhìn lại, phảng phất thời gian đều đọng lại giống như. Đồng hồ treo tường trên kim dây hơn 1 phút đồng hồ mới có thể đi một ô, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn thấy bên ngoài sân bên trong. Không trung chim đang lấy một cái tốc độ cực kỳ chậm rãi xẹt qua phía chân trời, lá rụng cũng giống như bị một bàn tay vô hình cố định ở không trung giống như. Tuy rằng đã nhiều lần tiến nhập thời gian trận pháp bên trong, nhưng Tống Vi nhìn thấy trước mắt một màn thần kỳ này, vẫn như cũ không nhịn được trở nên thất thần. Chúng ta bắt đầu đi, Hạ Nhược Phi nói. Tống Vi phục hồi tinh thần lại, gật đầu một cái nói, được, sau đó na nở dê từ trong túi lấy ra khối này linh tinh. Ngồi xếp bằng xuống phía sau đem linh tinh đặt ở trên đùi. Hạ Nhược Phi cũng đồng thời ngồi xuống, tương tự lấy ra linh tinh để tốt. Hai người liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng vươn tay ra, lòng bàn tay ra nở dê co. Tu luyện không 5 tháng. Tuy rằng từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi tu vi của hai người đều phi thường thấp kém, chỉ khi nào tu luyện, vẫn như cũ sẽ quên ghi thời gian trôi qua. Ngoại giới thời gian trôi qua hơn 3 giờ. Hai người trên thực tế đã tu luyện mười mấy ngày. Đương nhiên, tu vi của hai người cũng không có đạt đến mười mấy ngày không ăn không uống, không ngủ không nghỉ trình độ, vì lẽ đó trung gian là có dừng lại đến ăn UONG, nghỉ ngơi. Nhưng dù cho như thế, hai người tu luyện tổng thời gian dài gộp lại chí ít cũng có 7-8 ngày. Tuy rằng về tinh thần có chút hề hoài, nhưng Tống Vi đôi mắt đẹp bên trong nhưng lộ ra khó che giấu hưng phấn. Thông qua lần tu luyện này, tu vi của nàng lại hướng về luyện khí 3 tầng bước ra kiên cố một bước, tinh thần lực tu vi cũng ở tu luyện bên trong bất chi bất giác tăng cao. Lúc này mặc dù Na Nở Dê còn vô pháp triệt để tiêu diệt đào hoa trướng, nhưng đã có thể đối với này loại ngoan cố độc tố tiến hành hữu hiệu áp chế. Hơn nữa Hạ Nhược Phi khắc họa trận pháp trợ giúp, đào hoa trướng đối với ảnh hưởng của nàng đã rất nhỏ. Hơn nữa, ở quá trình tu luyện bên trong, hai người cái kia loại về linh hồn cảm giác thân thiết càng thêm rõ ràng. Ở linh hồn tần suất hướng tới đồng bộ thời điểm, hai người tựa hồ đều có thể cảm nhận được đến tự sâu trong linh hồn triệu hoán, có một loại sau một khắc hai cái linh hồn liền sẽ hòa làm một thể ảo giác. Nói thật, này loại linh hồn cộng minh cảm giác là tương đối đẹp hay, liền ngay cả Hạ Nhược Phi cũng không nhịn được có chút dư vị, càng không nói đến bản thân liền một kia tâm hồn thiếu nữ ký thác vào Hạ Nhược Phi trên người Tống Vi. Kết thúc lúc tu luyện, Tống Vi mặt cười vẫn như cũ hồng phát phát. Con mắt cũng không dám hướng Hạ Nhược Phi phương hướng nhìn lại. Hạ Nhược Phi cũng hơi có chút không dễ chịu, bất quá hắn năng lực tự kiểm chế so với Tống Vi muốn mạnh rất nhiều, rất nhanh hắn liền thông qua mấy lần hít sâu điều chỉnh nỗi lòng. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói với Tống Vi, thời gian gần đủ rồi, lần tu luyện này liền tới đây đi, ta buổi tối là muốn đi bái phòng Tống lão, đến muộn có thể sẽ không tốt. Tống Vi liền vội vàng nói, ồ vậy chúng ta đi nhanh đi, ta cũng trở về trường học đi. Hạ Nhược Phi hỏi, nếu không ngươi liền ở tại nơi này đây đi. Nói xong câu đó phía sau, Hạ Nhược Phi lập tức cảm giác được có chút không ổn, liền vội vàng giải thích nói, đừng hiểu lầm a, ta nói là đây gian phòng thật nhiều, ngươi ở nơi này chúng ta tu luyện cũng tương đối dễ dàng. Tống Vi mặt cười hơi nóng lên, đối với Hạ Nhược Phi đề nghị còn rất động tâm. Bất quá cuối cùng Na Nở Dê vẫn là lắc lắc đầu nói, ta còn là về trường học, ngươi chừng nào thì có thời gian. Ta tới nữa buổi tối ngươi đều không ở nhà, ta một người ở đây cũng rất không được tự nhiên. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, vậy được, chúng ta đi thôi, trước đưa ngươi về trường học, ta tự đánh mình xe trở lại, ngươi đừng chậm trễ đi thủ trưởng nơi đó. Tống Vi nói, làm lỡ không được. Hạ Nhược Phi cười nói, trên căn bản là thuận đường mà Tống Vi cũng không có lập gì, gật đầu nói, vậy cũng tốt. Hạ Nhược Phi để Tống Vi ở trong sân chờ trong chốc lát. hắn ở trong phòng chỉnh sửa một chút đồ vật, tiếp theo lại cho Võ Cường gọi điện thoại để hắn chuẩn bị xe, sau đó mang theo một cái bọc nhỏ đi ra khỏi phòng. Hai người tới hậu viện thời điểm, Võ Cường đã đem chiếc kia lộ hổ xe khai xuất ga ra, đồng thời cho xe chạy mở ra khí ấm. Hắn đứng ở lộ hổ bên cạnh xe, gặp Hạ Nhược Phi đi qua liền vội cung kính hỏi nói, ông chủ, chúng ta đi chỗ nào? Hạ Nhược Phi nói, hôm nay ta tự lái xe là tốt rồi, Võ Cường, cơm tối ta không trở lại ăn, ngươi tự mình giải quyết, không cần phải để ý đến ta. Võ Cường cũng biết không nên hỏi tuyệt không hỏi nhiều, nghe vậy lập tức nói, được rồi, ông chủ. Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi lên xe, lái xe rời đi tóc cắt ngang trán ngõ tứ hợp viện. Lúc này còn chưa tới kinh thành tan tầm muộn đỉnh cao, vì lẽ đó trên đường tuy rằng cũng không thể tính song sướng, nhưng ít ra không sẽ đặc biệt buồn phiền. Gần như mở ra nửa giờ tả hữu, xe liền lái đến kinh thành Đại học Đông Môn. Hạ Nhược Phi ở cửa trường học lâm thời khu đậu xe dừng bên lề xe, Tống Vi kéo mở cửa xe xuống xe. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, ngươi chờ ta điện thoại đi, ta có không liền gọi điện thoại cho ngươi. Tống Vi hướng Hạ Nhược Phi lộ ra một tia cảm kích nụ cười. Cũng không cần quá gấp, hiện tại tu luyện tiến triển toán là phi thường thuận lợi. Hạ Nhược Phi nói, hơn nữa lần này ta ở kinh thành nên ở lâu thêm mấy ngày, tranh thủ để cho ngươi đột phá đến luyện khí 3 tầng đi, ta biết rồi. Tống Vi nhoẻn miệng cười nói, ngươi đi nhanh đi chớ chỉ hoãn. Chính sự Hạ Nhược Phi hướng Tống Vi phất phất tay, mở ra quẹo trái hướng về đèn, chậm rãi nổ máy xe, rời đi kinh thành đại học cửa. Hơn 6 giờ đồng hồ thời điểm, trên đường chen buồn phiền dần dần tăng thêm, cũng may Hạ Nhược Phi cũng đã khai xuất trung tâm nội thành, dần dần đến gần kinh ngoại thành phía tây Tống gia nhà cũ. Ở tòa này xanh um tươi tốt nhỏ dưới chân núi, cũng đã có đề phòng xâm nghiêm cảnh vệ. Hạ Nhược Phi ở trên đường sớm gọi điện thoại tới, vì lẽ đó Lữ chủ nhiệm đã phái Tống Lao thiếp thân cảnh vệ Trần Cương ở phía ngoài nhất trạm gác nơi chờ. Xa xa mà gặp được Hạ Nhược Phi lộ hồ xe, Trần Cương lập tức cùng cổng lính gác nói rồi vài câu, sau đó hướng về Hạ Nhược Phi phương hướng chậm chậm đi tới. Hạ Nhược Phi đàng hoàng ở bắt mắt màu vàng cấm chỉ tuyến phía trước dừng xe lại, Trần Cương chạy tới nói với Hạ Nhược Phi, Hạ tiên sinh, cha ho nga y. Hắn vừa nói một bên kéo ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế ngồi vào trong xe. Một tên lính gác cũng bước nhanh tới, Trần Cương nói, tới chơi đăng ký đều làm xong. Ngài đưa ra một hồi giấy chứng nhận cho bọn họ đối chiếu một hồi là được rồi. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, quay cửa xe xuống đem mình bằng lái đưa ra ngoài. Mặc dù là Tống Lao thiếp thân cảnh vệ tự mình quá tới đón tiếp, lính gác vẫn như cũ cẩn thận kiểm tra giấy chứng nhận, đồng thời còn kiểm tra một chút xe, phòng ngừa bí mật mang theo những người khác hoặc là vật nguy hiểm đi vào. Có thể thấy được nơi này phòng vệ có bao nhiêu nghiêm ngặt. Đi qua sau khi kiểm tra, lính gác hướng về chòi canh phất phất tay. Trước cửa đón xe cái chậm rãi dơ lên. Hạ Nhược Phi cầm lại của mình bằng lái, hướng chào lính gác gật đầu hỏi thăm, sau đó chậm rãi nổ máy xe, lái vào hoàn cảnh này ưu nhã trong đại viện. Nói là một cái đại viện, nhưng thật ra là chiếm cứ toàn bộ đỉnh núi. Mỗi một nhà khoảng cách đều phi thường xa, chính là từng tòa độc lập đại viện rơi. Hạ Nhược Phi ở Tống Lao mừng thọ thời điểm đến quá một lần. Lấy khả năng ghi nhớ của hắn cùng với bộ đội đặc chủng đối với phương vị cùng địa tiêu nhạy bén tính, lần này căn bản cũng không cần Trần Cương chỉ đường, hắn liền xe nhẹ chạy đường quen địa lái đến Tống Lao trạch viện trước. Ở đây cái cây xanh thấp thoáng ở dưới trạch viện cửa, Lữ chủ nhiệm đang tự mình đứng ở nơi đó chờ. Hạ Nhược Phi vội vã nhanh nhâu đem xe rót vào chỗ đỗ xe, sau đó xuống xe bước nhanh tới. Lữ chủ nhiệm, ngài đây chính là chiếc sắt van bối. Hạ Nhược Phi thật xa liền vươn tay ra nói, làm sao có thể lao động ngài tự mình nên tiếp đây. Lữ chủ nhiệm mặc dù chỉ là Tống Lao bên người công nhân viên, nhưng cấp bậc nhưng cùng Điển Tuệ Lan không phân cao thấp, thả tại địa phương trên cũng tuyệt đối là phong cương đại lại. Hơn nữa hắn vẫn Tống Lao tín nhiệm nhất thiếp thân đại bí mật, Hạ Nhược Phi đối với hắn chính là tương đương tôn kính. Lữ chủ nhiệm sang sảng địa cười nói, ngươi cái này tiểu hạ miệng là càng ngày càng ngọt, không uổng công thủ trưởng trải qua thường niệm lẩm bẩm. Ngươi Hạ Nhược Phi nói, vậy ta liền càng kinh hoàng, văn bối có ta YKNG đây. Ha ha ha. Lữ chủ nhiệm nói thật ra, đồng lứa nhỏ tuổi ở giữa có thể để thủ trưởng như thế có phần coi trọng, ngươi còn thật là người thứ nhất đây. Mau vào đi thôi, thủ trưởng đang chờ ngươi đấy. Được rồi, Hạ Nhược Phi nói, đúng rồi. Hắn từ trong túi lấy ra một hộp tinh đựng ngọc cơ cao hộp quà đưa cho Lữ chủ nhiệm. Nói, một chút nho nhỏ tâm ý, ngài cầm đi cho A-di dùng đi. Lữ chủ nhiệm sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Hạ Nhược Phi lại còn chuẩn bị cho hắn quà tặng. Này Ngọc Cơ Cao bây giờ nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, coi như Lữ chủ nhiệm một đại nam nhân không quan tâm những này, nhưng cũng không chịu nổi nhà hắn phu nhân thường nhắc tới đến A Lữ phu nhân sớm liền trở thành Ngọc Cơ Cao trung thực trên độn. Huống chi đây là Hạ Nhược Phi công ty sản phẩm, Lữ chủ nhiệm đang làm việc sau khi vẫn là tốn thời gian biết một chút thủ trưởng quan tâm đồ vật, hắn tự nhiên phải nắm giữ tình huống. Vì lẽ đó Lữ chủ nhiệm một chút liền nhận ra, đây là Ngọc Cơ Cao cao cấp xuyên di ngọc cốt băng cơ, mỗi hộp giá 3888 nguyên. Đương nhiên, đây chỉ là công khai giá, trên thực tế cái hệ này liệt bởi vì đem bán số lượng tương đối ít, muốn tranh mua đến lúc đó hết sức khó khăn. Hơn nữa đầu cơ bên kia ra ca xưa nay liền không thấp hơn 5.000 nở khối một hộp. Cái giá này giá trị đối với Lữ chủ nhiệm tới nói cũng không coi là quá lớn, hiếm thấy là này một phần tâm ý Lữ chủ nhiệm chỉ là chỉ hơi trầm ngâm, liền mỉm cười nói, Nhược Phi, vậy ta thu ta cũng thay gì của ngươi cảm ơn ngươi. Hạ Nhược Phi cười nói, này đều là mình công ty sản phẩm, lại không đáng giá bao nhiêu tiền đúng rồi, A-di nếu như dùng hết rồi. Ngài gọi điện thoại cho ta lại để người cho ngài gửi đi qua. Không cần. Lữ chủ nhiệm cười nói, chồng ta nếu cần, na nở dê trong buổi họp lưới đi mua người mình dùng một chút ngọc cơ cao, còn dùng vào internet tranh mua. Hạ Nhược Phi không giải thích nói, cứ quyết định như vậy ngài muốn không đáp ứng, ta liền mỗi tháng cho ngài gửi hai hộp đi qua. Lữ chủ nhiệm không khỏi một trận kinh ngạc, sau đó cười khổ mà nói, ngươi cái này tiểu hạ được rồi, quay đầu lại chồng ta dùng hết rồi, ta gọi điện thoại cho ngươi, bất quá ngươi cũng đừng gửi này loại ngọc cốt. Băng cơ siêu di, cơ sở bản liền đầy đủ na nở dê dùng không thành vấn đề. Hạ Nhược Phi thoải mái nói. Hai người vừa tán gẫu một bên xuyên qua sân, đi tới Tống Lao ở hậu viện. Hiện ở kinh thành khí trời vẫn còn so sánh lạnh giá, nguyên bản loại không ít món ăn hậu viện, bây giờ cũng có vẻ hơi tiêu điều. Một lũng lũng đất trồng rau đều là chọc lốc. Hạ Nhược Phi ở Lữ chủ nhiệm dẫn dắt đi xuyên qua sân, liền thấy Tống Lao đang ngồi ở nhà chính uống trà. Gặp được Hạ Nhược Phi phía sau, Tống Lao lập tức lộ ra một tia nụ cười hiền lành, vẫy tay nói, Nhược Phi tới rồi, mau tới đây ngồi. Tống ra ra được Hạ Nhược Phi đi tới, cung kính mà hướng Tống Lao bái một cái. Vị Lao nhân trước mắt này đối với hắn có thể nói là thành thật với nhau, cơ hồ là trở thành nhà mình hậu bối giống như. Tuy rằng Hạ Nhược Phi cũng không có nghĩ dựa vào Tống Lão này khỏa đại thụ đến vì chính mình giành tư lợi, nhưng là đối với vị này truyền kỳ đem ngôi sao, Hạ Nhược Phi vẫn là tôn kính phát ra từ nội tâm. Được, Tống Lão cười ha hả nói, nhanh ngồi xuống đi. Hạ Nhược Phi đi tới Tống Lão bên người trên ghế ngồi xuống, cách bàn trà nhìn về Tống Lão, hỏi, thủ trưởng, ngài thân thể vẫn tốt chứ? Tốt vô cùng. Tống Lão sang sảng địa cười nói, nếu như không phải tổ chức không cho phép, ta đều muốn để ta mấy cái chăm sóc sức khỏe thầy thuốc nghỉ phép. Lữ chủ nhiệm ở một bên cười nói, Nhược Phi, thủ trưởng khoảng thời gian này thân thể quả thật không tệ, trạng thái tinh thần cũng một ngày. So với một ngày tốt, hắn gái kia chút các ông bạn già cũng không nhịn được tới cửa đến đòi giáo dưỡng sinh bí phương đầy. Tống Lao nghe xong, cũng không nhịn được thoải mái bắt đầu cười lớn. Kỳ thực Hạ Nhược Phi không cần hỏi, liếc mắt nhìn liền biết Tống Lao bây giờ tình huống thân thể tương đối khá. So với hắn lần trước đến trúc thọ thời điểm còn muốn tốt rất nhiều. Không nghi ngờ chút nào, đây nhất định là cái kia tụ linh ngọc quan âm công lao. Cả ngày đắm chìm trong linh khí bên trong, Tống Lao thân thể không tốt mới là lạ chứ. Căn cứ hiện nay tình huống này, chỉ cần chăm chỉ rèn luyện, lại dựa vào Hạ Nhược Phi cung cấp dịch dinh dưỡng, Tống Lao sống thêm 20-30 năm hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng mà này còn không phải cái kia loại dựa vào trong bệnh viện máy móc, thuốc sống không bằng chết địa kéo dài tuổi thọ, mà là phi thường có chất lượng tuổi già sinh hoạt. Tống Lao đối với khắp cả Tống gia giá trị, đó là không tiêu thuyết. Có thể nói chỉ cần Tống Lao long tinh hổ mánh địa sống sót, Tống gia liền càng ngày sẽ càng tốt, yêu ma quỷ quái cũng không dám có chút mơ ước. Từ góc độ này tới nói, Hạ Nhược Phi đối với Tống gia công lao nhưng lớn rồi đi tới, cũng khó trách không chỉ Tống Lao đối với hắn có phần coi trọng. Liền Tống Lao các con cái đối với Hạ Nhược Phi cũng đều mang trong lo nở dê cảm kích, vô cùng thân thiết. Tống Lao cũng cẩn thận chu đáo Hạ Nhược Phi, vui mừng nói, không tồi, xem ra ngươi khí sắc cũng tương đối tốt. Người trẻ tuổi cũng muốn chú ý thân thể. A đa tạ Tống gia gia quan tâm, ta sẽ chú ý. Hạ Nhược Phi cung kính mà nói. Tống Lao mỉm cười gật gật đầu, tán gẫu vài câu phía sau, hắn đột nhiên hỏi, đúng rồi, ta nghe nói ngươi quang thời gian trước cùng Khải Minh nhà nha đầu cùng đi Hồ Nam tỉnh.